Anh cứ ngắc nhìn cô. Lúc này Tiêu Tử Thăng chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.